Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nội hàm mới trọng yếu. Buổi sáng thường quy mấy cây số chạy cự ly dài qua đi. Chính là một ít đơn giản huấn luyện thân thể, huấn luyện cường độ không phải quá lớn, dù sao không phải newbie, có thể đi vào phi hổ đội thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Một ít cầm nã, chiến đấu, bạo phá, xạ kích rất nhiều người đều ở học viện cảnh sát thời điểm mài giũa qua. Ngoại trừ một người, người này chính là Đồng Nghị. Cái tên này mới bắt đầu luyện tập xạ kích. Giản sơ người này xác thực như Lâu Nam Quang từng nói. Khá là phân tán, mỗi ngày theo lệ huấn luyện sau khi làm xong liền để các đội viên tự mình hoạt động. Trong địa điểm cắm trại hàng ngày vốn là khô khan vô vị. Một đám tháo các lão gia cùng nhau, có thể có lời gì để, ngoại trừ nữ nhân, vẫn là nữ nhân, mãi mãi đều vậy nữ nhân. 2 giờ chiều, Đồng Nghị ở sau khi ăn cơm trưa xong, trở lại phòng ngủ bên trong ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền dự định đi tìm Lâu Nam Quang luyện tập xạ kích. Kết quả phát hiện mập mạp chết bầm này không còn bóng. Giờ khắc này, so với phi hổ đội ung dung tùy ý, bá vương hoa bên này nhưng là tiến vào ma quỷ huấn luyện hàng ngày. Khoảng cách bá vương hoa trại huấn luyện địa cách đó không xa có một rừng cây. Túm năm tụm ba phi hổ đội đội viên, từng người tìm một mảnh đất trống, chính đang quan sát bá vương hoa huấn luyện thân thể. Mẹ nó, này hồ giáo quan đối với mình nữ đội viên có thể thật có thể xuống tay được. Làm cho các nàng ôm tảng đá vòng quanh cồn cát chạy tới chạy lui. A Vĩ một mặt không đành lòng. Nói tiếp đến, đáng thương bang này yểu điệu nữ đội viên. Lâu Nam Quang nhưng cười ha ha nói đến. Ai nha, này có cái gì? Bá vương hoa mới vừa thành lập. Nhất định sẽ ở tiền kỳ tăng mạnh huấn luyện. Chờ thêm khoảng thời gian này, sẽ cùng chúng ta gần như, chúng ta đám này phi hổ đội đội viên, vừa tới thời điểm, giản sơ cũng không phải xem hồ giáo quan như vậy dùng sức chỉnh chúng ta. Huấn luyện viên kia tại sao không cho Đồng Nghị tăng số người huấn luyện? Cái tên này trên đường chen vào, liền như thế tránh thoát người mời huấn luyện. Không cần phải vậy, hắn cái kia để nữ nhân chảy nước miếng vóc người. Ngươi nói ngươi muốn luyện đến hắn trình độ đó, đến phải bị bao nhiêu tội? Cái này mà, chỉ sợ được nhiều hơn nữa tội, cũng không đạt tới hắn trình độ đó. Ta là thật chưa từng thấy mấy người có thể có hắn vóc người tốt như vậy. Trước đây đều là một ít tứ chi phát đạt đại chỉ lão. Xem hắn như vậy vóc người vẫn đúng là không nhiều. Này không phải, giản sơ lại không mù. Cùng cho hắn tăng cường huấn luyện, còn không bằng rơi vào thanh nhàn. Ngược lại không cần phải vậy. Trước tiên không nói cái này. Lâu Nam Quang dùng cánh tay rộng xử bên cạnh A Vĩ. Mặt mày hớn hở đến. Ngươi nói này bá vương hoa bên trong. Cái nào nữ đội viên xinh đẹp nhất? Ta cảm thấy đi, đều rất tốt. Càng là cái kia gọi A Nhã. Ngươi tin không tin? Ta gặp cua nàng vào tay. Lâu Nam Quang khịt mũi con thường. Hừ, muốn nói trước đây ta cảm thấy có khả năng. Hiện tại mà, khó đi. A Vĩ dơ lên cằm của chính mình. Làm sao, lẽ nào ta không đẹp trai sao? Soái, soái, đáng tiếc. Ngươi bây giờ à, xem với ai so với. Đừng quên còn có một cái Đồng Nghị. Ngươi với hắn so với cũng chỉ có xấu. Ngươi, Đồng Nghị hắn rất tuấn tú sao? Hắn ngoại trừ dài đến đẹp đẽ, cái đầu cao, vóc người hoàn mỹ, lôi kéo người ta chú ý. Hắn còn có cái gì? Có biết hay không một người quan trọng nhất chính là nội hàm. Một người đàn ông quan trọng nhất chính là nội hàm. Ngươi có hiểu hay không? Lâu Nam Quang nghe vậy ngẩn ra, đùng một hồi vỗ vỗ A Vĩ vai. Trịnh trọng chuyện tới, A Vĩ, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất, ngươi nói đúng, Từ nhỏ đến lớn ta liền cảm thấy, một người bề ngoài không trọng yếu, quan trọng nhất chính là nội hàm. Ngươi nói tất cả, ta hiểu, ta hiểu. Lâu Nam Quang lập tức mang theo Tịch Liêu, không khỏi cảm khái, bao nhiêu năm, ta một người yên lặng một mình trong phòng, mỗi ngày nhìn trong tạp chí nữ nhân, một mình an ủi ta trống vắng nội tâm, vừa nghĩ tới tiểu huynh đệ của ta theo ta nhẫn cơ chịu đói. Một khắc đó ta liền cảm thấy thế giới này quá nông cạn. Xem ta như vậy có nội hàm người, dĩ nhiên chỉ có thể là một cái tay nắm Optimus Prime tôn hầu tử. Thế giới này thật sự quá đáng thương. Mỗi khi ta nắm gậy sắt một người một ngựa đại náo thiên cung sau, liền mỗi khi vì chính mình cảm giác không đáng, bao nhiêu lần ở sâu trong nội tâm hò hét, nam nhân nội hàm mới là quý giá nhất phẩm chất. Xem ta như vậy có như ý kim cô bổng nam nhân, dĩ nhiên không tìm được một cái yêu tinh luận bàn. Ngươi nói, ta muốn này gậy sắt để làm gì? A Vĩ nghe vậy, lông mày không tự chủ được gạt gạt, nhìn Lâu Nam Quang khoát lên chính mình vai tay phải, ghét bỏ dùng tay sách mở nói đến. Có việc gì thì nói đi, đừng táy máy tay chân, đừng bắt ngươi nắm kim cô bổng giấu tay ta. Ta không chịu được, hai người các ngươi ở đây làm gì? Đột nhiên một tiếng chất vấn từ hai người phía sau truyền đến. Liền nhìn thấy Giản Sơ nơi cổ mang theo kính viễn vọng, đứng ở phía sau hai người. Hai người chuyển thân nhìn lại, Lâu Nam Quang một bộ ta hiểu dáng vẻ, tiện hề hề nói đến. Này không phải là cùng huấn luyện viên ngươi như thế, nhìn Bá Vương Hoa Nữ đội hữu huấn luyện thế nào rồi? Huấn luyện viên ngươi cũng tới. Thân là Phi Hổ đội huấn luyện viên, quan tâm mới thành lập Bá Vương Hoa là nên. Ta có thể không giống các ngươi, ta chính là nhìn Hồ giáo quan huấn luyện thế nào rồi. Vâng vâng vâng, Lâu Nam Quang, A Vĩ hai người lập tức gật đầu đến. Đúng rồi, các ngươi mới vừa đang nói chuyện gì? Lâu Nam Quang thở dài một tiếng. Chúng ta đang nói chuyện, Đồng Nghị đến rồi. Sau đó chúng ta đám huynh đệ này làm sao bây giờ? Những người nữ đội viên từng cái đều theo dõi hắn, đều không hướng chúng ta này liếc mắt nhìn. Ta làm chuyện gì chứ? Vậy thì bằng bản lãnh của mình, xem ai tối gặp thảo cô gái niềm vui. Nói tự mình tự cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía Hồ giáo quan. Một bên khác, chính đang đốc xúc Bá Vương Hoa đội viên huấn luyện Hồ giáo quan, đột nhiên cảm giác một vệt ánh sáng đâm tới, để tầm mắt của nàng trở nên hoảng hốt. Đưa mắt nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trong rừng cây, lập lòe phản xạ ánh mặt trời. Tình huống như thế nàng tương đối quen thuộc. Học được trinh sát, nàng lập tức ý thức được có người dùng nhìn xa trang bị giám thị các nàng bên này. Không cần nghĩ cũng biết là cái nhóm này nhìn thấy Bá Vương Hoa nữ đội viên đều sắp nổi điên Phi Hổ đội thành viên, liền ra lệnh một tiếng. Toàn thể thành viên nghe lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Ngay lập tức một trận tiếng kêu rên vang lên. Từng cái nữ Bá Vương Hoa đội viên, cuối cùng từ ôm tảng đá ở cồn cát bên trên xuống tới về chạy huấn luyện thân thể bên trong giải thoát đi ra. Không lo được rụt rè, lập tức co quắp ngồi dưới đất. Hồ giáo quan thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn phải muốn tăng cường huấn luyện, liền liền tự mình tự hướng về rừng cây phương hướng đi đến. Định đem những người quấy nhiễu người con ruồi đánh đuổi, mà rừng cây đất trống nơi, Lâu Nam Quang đi đến Giản Sơ trước mặt nói đến, huấn luyện viên. Nếu không ngươi kính viễn vọng mượn ta xem một chút. Đi đi đi, vội vàng đây, liền liếc mắt nhìn, một chút liền trả lại ngươi. Giản Sơ bất đắc dĩ, lấy ra kính viễn vọng, nói tiếp đến, Lâu Nam Quang, ngươi có phải là muốn nhiễu sân chơi chạy 10 vòng? Lâu Nam Quang cố ý đổi chủ đề, biết ngươi Giản Sơ chính là muốn nhìn Hồ giáo quan. Giản Sơ, giống như ngươi vậy lén lén lút lút phải tới lúc nào mới có thể đuổi tới Hồ giáo quan? nếu không ta nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo cơ hội. Giản Sơ nghe vậy có chút ý động, vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, liền nhìn thấy một người hướng bọn họ bên này chạy tới. Người đến chính là Đồng Nghị, xem thấy phía trước rừng cây đất trống ba người. Đồng Nghị vội vàng tăng nhanh bước chân, đi đến mấy người trước mặt. Đầu tiên là hướng về phía Giản giáo quan cúi chào, tiếp theo chính là muốn lôi kéo Lâu Nam Quang rời đi. Lâu Nam Quang một mặt choáng váng nhìn hắn, mở miệng hỏi đến, vô cùng lo lắng, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.